Chương 588, tin tức. Tiểu gia hỏa mới chín tất hoàn cảnh thì gan lớn lên, tại Nam Bắc Thần Tôn bọn họ chuẩn bị cùng Lăng Vân nói tình huống lúc, hai cái tay nhỏ thì đưa đến trước mặt bọn hắn. Bắc Thần Tôn gãi gãi đầu, một mặt ngượng ngực, có ý tứ gì Nam Thần Tôn thì đã hiểu, muốn lễ vật đâu tiểu công chúa, đây là lao phu lễ vật, xin vui lòng nhận. Nói xong cười ha hả đưa lên một cái chữ vật giới chỉ. Bắc Thần Tôn thịt đau một chút, cũng học đưa lên một cái chữ vật giới chỉ. Tiểu gia hỏa a ha cười một tiếng, thì ngồi ở bên cạnh nghiên cứu bên trong là cái gì ý tứ. Từ lần trước mua nô lệ về sau, nàng linh thạch thì cơ bản lấy sạch. Đế quân, lão trung, hắn ai? Nam Thần Tôn thở dài một hơi, nói không được bộ dáng. Mà Bác Thần Tôn liền không có hắn như vậy thương cảm, thời gian cũng không nhiều, cho nên một năm một mười đều nói. Việc này Lăng Vân vốn là biết đến 7-8 phần, đơn giản nói đúng là quỷ hoàng cùng song ngư đại đế đấu tranh để hòa sự lao trung thần tôn nhục thân phá nát ra. Đây là trần trụi xem thường thần giới, mà mấy người bọn hắn quản sự lại không thể làm gì. Cũng không thể vì quỷ hoàng cùng song ngư đại đế sự tình, đem tinh thần của bọn hắn đều hao phí đi vào đem, dù sao 12 vực phải xử lý sự tình nhiều lắm, vốn là mấy người bọn hắn thì bận không qua nổi. Lớn nhất gần trăm năm 12 vực là gió dục mây vần, cơ hồ tất cả trước kia nghe lệnh thần giới thế lực, bá chủ cũng bắt đầu hào hào thoát ly. Hiện tại quỷ đảo không địch lại, gia nhập bọn họ quyết đấu vòng thế mà còn có tam trọng thiên, cái người điên kia diễn thiên kiếm hoàng quỷ đảo nếu như không tại, thế lực thì hoàn toàn nghiêng về. Hiện tại quỷ đảo cũng không biết trôi nổi tới nơi nào có, khắp nơi đều là song ngư rảo sát lệnh hai vị thần tôn thần sắc lẫm liệt, sắc mặt một chút ưu thương luân phiên nói ra. Lăng Vân suy tư một chút, ngữ khí có chút lạnh trả lời, đừng để ý tới bọn hắn mấy cái, để bọn hắn đấu, thần giới không nhúng tay vào, làm như vậy mặt dày mày dạn, còn tốn công mà không có kết quả. Nam Thần Tôn gật đầu, bọn họ làm sao không nghĩ tới không ảnh hưởng cuối cùng thần giới là được rồi, quản bọn họ nhiều như vậy êm thai nói tận, có nghe lời hay không là chuyện của bọn hắn. Bắc Thần Tôn thì không giống nhau, mở miệng nói, đế quân, nếu như vậy, vậy chúng ta thần giới tôn nghiêm ở đâu? Lăng Vân thản nhiên cười một tiếng, tôn nghiêm đợi đến bọn họ tam bại cầu thương lúc các ngươi lại đi, khi đó tôn nghiêm mới đáng tiền. Bắc Thần Tôn nghe xong, bừng tỉnh đại ngộ, những ngày này buồn sự tình, lập tức bị Lăng Vân để tỉnh ha ha. Cao lập tức hắn giơ ngón tay cái lên, trên mặt hiển hiện sùng bái thần sắc, ánh mắt còn lóe ra nóng rực. Về sau chính là thảo luận Vũ Hồn Đại Lục, chuyện Vũ Hồn Đại Lục không có bá chủ, trong khoảnh khắc liền bị Nhất Trọng Thiên chiếm đoạt, thì liền Thiên Bình Tinh vực vực chủ đều không đưa vào mắt, cũng không biết hắn làm cái gì. Nhiệt Hỏa Tinh chắp tay nhường cho người cái này vực chủ làm thật khiến người ta thất vọng, vẫn là nói hắn trong hồ lô bán thuốc cái này độc cô nhất đao, tại hắn tiệc mừng thọ phía trên nổi trận lôi đình đâu, mà hắn Nam Thần Tôn vừa nói vừa chú ý Lăng Vân sắc mặt. Mà hắn đã đối ngoại tuyên bố muốn cùng thần giới phân rõ giới hạn. Nam Thần Tôn tận lực nói rất uyển chuyển, đâu chỉ phân rõ giới hạn a, kỳ thật độc cô nhất đao đã cùng thần giới khai chiến qua một lần. Nghe hắn nói, là chúng ta thần giới không công đạo, cái gì, ta cũng là rất im lặng, cái này rõ ràng là lấy cơ. Bắc Thần Tôn tức giận bất bình nói, dường như thể nội có một đoàn muốn đem phát tiết lửa một dạng. Những thứ này vực chủ, thiên chủ đã cánh cứng cắp rồi, không cam tâm hiện trạng, ha ha. Lăng Vân Du Du cười một tiếng. Ngự khí bình thản nói, độc cô nhất đao là vì xâm lâm vương báo thù a, cái gì công đạo đều là vì tư lợi người, làm sao lại quan tâm công đạo đế quân, ta nghe nói lao phu nói ra ngươi có thể đừng nóng giận. Bác Thần Tôn nhìn lấy bình tĩnh Lăng Vân, nuốt nước miếng một cái hỏi. Lăng Vân gật gật đầu, lúc này tiểu gia hỏa bắt đầu bò lên trên trong ngực của hắn. Ta nghe nói Vũ Hồn Đại Lục, ngươi đi qua, còn giết thuộc hạ của hắn. Bác Thần Tôn nói xong, mồ hôi lạnh nhất lưu, khẩn trương nhìn lấy Lăng Vân tiểu gia hỏa bị nâng lên trong ngực sau. Vũ Hồn Đại Lục A33 còn có đi hay không? Thiến Thiến đừng lên tiếng. Lăng Vân một mặt cưng chiều sờ sờ đầu của nàng, mà tiểu gia hỏa rất hưởng thụ, bắt đầu an tĩnh ghé vào trong ngực hắn. Lời này để Nam Bắc Thần Tôn xác định, cửu thành là, không phải vậy độc cô nhất đao sẽ không đống nhiên dạng này. Lăng Vân thừa nhận, không sai, nói với các ngươi không sai biệt lắm, ta giết con của hắn nhi tử nhi tử nhi tử hai chữ không ngừng vờn quanh Nam Bắc Thần Tôn bên thai. Lập tức Lăng Vân lập tức lại nói, để hắn nhảy nhót đi. Đoán chừng lâu hắn thì mệt mỏi. Nam Bắc Thần Tôn khỏe miệng giật một cái, có thể sao? Ngươi có phải hay không không biết hắn điên cuồng a? Vạn nhất thật đánh lên thần giới làm sao xử lý a? Bọn họ cũng không có Lăng Vân biến thái a. Nam Bắc Thần Tôn trong lòng thở dài một hơi, xem ra việc này cũng là vô ích. Có thế làm sao xử lý? Đế quân mới nói, để hắn nhảy nhót rồi lại chuyển đổi đề tài chính là tiểu phổ đà tự. Đây chính là kinh động 12 vực đại sự a. Hiện tại ai sau khi ăn xong thảo luận đề không phải tiểu phổ đà tự. Vậy hắn nhất định là vô chi mà Lăng Vân nội tâm cười khổ không thôi, trang bức quá mức, khụ khụ, việc này các ngươi cũng không quản a, xác thực mặc kệ, thế nhưng là chúng ta cũng muốn biết là ai a. Nam Thần Tôn xấu hổ nói ra. Bắc Thần Tôn thì nói ra, Đại Phổ Đà tự phái huyền không ra ngoài huyền không danh tự tại 12 vực như là Thái Thượng Đế Quân một dạng vang dội Phật Pháp cao thâm, cái này liền không nói, hắn thể thuật danh xưng không người có thể phá kim Phật chi thân. Huyền không nhiệm vụ cũng là truy nã diệt đi Tiểu Phổ Đà tự Lăng Vân, điểm ấy ngược lại để Lăng Vân có chút ngoài ý muốn a. Đại Phổ Đà tự cao thủ thế mà nhiều như vậy, xem ra viễn cổ Phổ Đà tự rất cường đại a. Lần nữa nghe Nam Thần Tôn nói xuống cũng là song tử tinh vực chuyện, thời gian qua đi một năm Cơ Vô Song trọng trưởng vực chủ chi vị, lần nữa huyết tinh chấn áp lúc trước ke phan nở loa nở, cái này là duy nhất để cho thần giới mấy cái lao đầu cao hứng sự tình, tối thiểu Cơ Vô Song xử lý rất tốt. Về sau chính là một số vụn vặt chuyện, tỉ như truy na thiên thiến sự tình, Lăng Vân khoát khoát tay, biểu thị không muốn nghe địa ngục huyết vẫn là không có tin tức ga ai, để ngươi thất vọng, một chút cũng không có. Nam Thần Tôn thở dài một hơi, no y Lăng Vân rất nhỏ không vui, làm sao có thể không hề có một chút tin tức nào đâu, lập tức gật đầu hỏi, đã đến giờ, các ngươi còn có chuyện gì? Nam Bắc Thần Tôn nhìn nhau, cùng nhau lắc đầu, cơ bản không có, có cũng là hy vọng Lăng Vân một mực đợi tại thần giới thôi. Thế nhưng là, bọn họ biết không thể nào, cho nên cũng không có mở miệng. Tiểu gia hỏa liếm lắp miệng, mở miệng nói, ba ba, trở về không có bộ dạng này là đói bụng đâu, buổi chiều đều đang chơi, tiêu hao không ít thể lực. Lập tức. Lăng Vân mỉm cười trả lời. Tiểu ấy liền nghe được, gấp vù vù làm lúng nói, mẫu hậu nhớ kỹ, nghe lời Vương Phi ôm đủ rồi, cũng cảm thấy Hải Vương mà nói rất có đạo lý, cũng không thể một mực đợi tại vợ chồng bọn họ bên người, coi như nàng bế quan tu luyện tốt.